Chương 2451, đại đạo mới nổi lên, nhìn xem viên đạo quả kiên định triểu nặng này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây là Thái Sơ Thụ viên thứ hai đạo quả, viên đạo quả này hắn cho nó lấy cái danh tự, gọi Tượng Tử đạo quả, đây là một viên đạo quả uy lực cực lớn, lại là 10 phần bá đạo, nên viên thứ ba đạo quả, đây sẽ là một đạo khảm nha. Nhìn xem viên thứ hai đạo quả đã thành thục, Lý Thất Dạ không khỏi lầm bầm nói ra, cái này sẽ mở ra một cái hoàn toàn mới bắt đầu, viên thứ ba đạo quả một khi thành thục, phía sau đạo quả liền cần càng cường đại hơn lĩnh vực đi ủng hộ, hiện tại Thái Sơ Thụ viên thứ hai đạo quả đã thành thục, nên viên thứ ba đạo quả đản sinh thời điểm, khi viên thứ ba đạo quả sinh ra cũng thành thục đằng sau, bất luận là đối với Lý Thất Dạ mà nói, hay là đối với Thái Sơ Thụ mà nói, cái này đều sẽ là một cái khiêu chiến. Lấy Lý Thất Dạ là Thái Sơ Thụ nơi bắt đầu phát triển mà nói, Thái Sơ Thụ triệt để trở thành một viên đại thụ che trời đằng sau, nó sẽ có được 12 khỏa đạo quả. Ở trong quá trình này, không chỉ là Thái Sơ Thụ trưởng thành là một cái khiêu chiến, chính là mỗi một khỏa đạo quả sinh trưởng cũng là một cái khiêu chiến, mà lại, nhiều sinh trưởng thành thục một viên đạo quả, đối mặt áp lực cùng khiêu chiến sẽ càng lớn, nhiều một viên đạo quả, thừa nhận áp lực đều là tăng gấp bội. Dù sao, mỗi một khỏa đạo quả từ sinh trưởng đến thành thục, cùng mỗi một khỏa đạo quả kết quả trên tàn cây, đây đều là cần thao thao bất tuyệt Thái Sơ chi lực đến chèo chống, cũng phải cần thao thao bất tuyệt Thái Sơ chi khí đến cung cấp nuôi dưỡng, cho nên mỗi nhiều một viên đạo quả, liền cần nhiều một phần Thái Sơ chi khí, Thái Sơ chi lực đến cung cấp nuôi dưỡng, mà tại cung cấp nuôi dưỡng lấy mỗi một khỏa đạo quả thời điểm, Thái Sơ thụ tự thân còn cần sinh trưởng, dạng này tất cả lực lượng, tất cả sinh mệnh lực đều là dựa vào Lý Thất Dạ tự thân lực lượng cường đại vô cùng, sinh mệnh lực ủng hộ. Đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, mở ra một cái hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, cái này không chỉ là cần ép thụ lấy cựu thế giới lực lượng trấn áp, đồng thời cũng là cần phải có chừng đủ lực lượng đẩy ra động lên thế giới mới mở. Toàn bộ quá trình mà nói, không chỉ là cần lực lượng cường đại vô cùng, không chỉ là cần thừa nhận không có gì sánh kịp áp lực, đồng thời cũng là cần một viên kiên định vô song đạo tâm. Bằng không mà nói, tại thế giới mới cùng cựu thế giới giao thế mới bắt đầu, nếu như chịu không được lực lượng không có gì sánh kịp này, một khi đạo tâm sụp đổ, không chỉ có sẽ đại đạo băng diệt, toàn bộ thế giới cơ cấu sẽ hủy diệt, bản thân cũng sẽ bởi vậy thân tử đạo tiêu, từ đây tan thành mây khói. Nếu như nói thân tử đạo tiêu, từ đây tan thành mây khói, cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất là, một khi đạo tâm dao động, từ đây rơi vào ma đạo, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Có thể đánh cũ nát thế giới, bắt đầu thế giới mới, đây là một người quyết đoán vô song, bất luận là kỷ nguyên nào, đều là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, một khi loại tồn tại này rơi vào ma đạo, đây sẽ là một việc 10 phần đáng sợ, cái này sẽ để một cái kỷ nguyên vĩnh viễn mặt trời, vĩnh cửu trầm luân. Bất quá, Quảng Chi thừa nhận lực lượng khủng bố lại đáng sợ đến đâu, Lý Thất Dạ đều là bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút nào là động, đạo tâm bàn nhiên, không thể lay động, từ xưa tới nay. Không chỉ là thời đại thay đổi, càng là kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác thay thế, ở thế giới trong thời gian trường hà dài dằng dặc vô cùng, có đỉnh phong nhất nhất tuyệt thế thiên tài, có quyết đoán không có gì sánh kịp cự đầu, những tồn tại này đều là vô cùng kinh diễm, thế gian thiên tài cùng bọn hắn cùng so sánh, vậy liền tựa như bụi bặm một dạng không có ý nghĩa, thường thường, tại trên kinh diễm vô song này, Lý Thất Dạ là không thể so sánh cùng nhau, nhưng là... Lý Thất Dạ nhưng lại có một viên đạo tâm tuyên cổ bất động, không thể lay động, đây chính là hắn lớn nhất vốn liếng, đây chính là hắn lớn nhất lực lượng, tương lai bất luận đại đạo như thế nào gian nan, hắn đều có thể từng bước tiến lên, một bước một thiên địa, bất kỳ khó khăn gì đều không thể đánh ngã hắn, bất kỳ tai nạn gì đều không thể rung chuyển hắn, hắn, chính là Lý Thất Dạ, một viên đạo tâm tuyên cổ bất vi sở động, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới từ trong nhập định lấy lại tinh thần. Ở thời điểm này, Quảng Chi hắn đã thu hồi Thái Sơ Thụ, nhưng hắn trên thân y nguyên vẫy xuống một chút xíu quang mang, hắn mỗi một điểm quang mang tựa như cho thế giới mang đến hoàn toàn mới hy vọng một dạng, cho thế giới mang đến hoàn toàn mới ánh rạng đông đồng dạng. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tại trong lúc phất tay, đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, có băng diệt kỷ nguyên lực lượng, chậm rãi, quang mang tiêu tán, Lý Thất Dạ thu hồi khí tức kinh khủng vô cùng, toàn bộ phản phát quy chân. Chậm rãi để cho người ta cảm thấy tựa như một khối phát thạch, tự nhiên mà thành, không có chút nào tạo hình. Lý Thất Dạ thu liễm lại tất cả khí tức đằng sau, không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Giờ này khắc này, ảo diệu của hắn cũng chỉ có chân chính cự đầu đứng ở trên đỉnh phong mới có thể thấy được ra một hai. Lý Thất Dạ từ trong phòng đi ra thời điểm, Trương Kiến Xuyên đã ở ngoài cửa xin đợi lấy, hắn vừa thấy được Lý Thất Dạ, vì đó vui mừng, vội tiến lên, thấp giọng nói ra, bệ hạ, trưởng môn cùng chư vị lão tổ đến đây bái kiến, a, tới không ít người đi. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tới không ít. Trương Kiến Xuyên do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, còn xin bệ hạ tha thứ một hai, nhìn thoáng qua Trương Kiến Xuyên, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhã nói ra, nói như vậy, là có chuyện sắp xảy ra, đây chỉ là thuộc hạ suy đoán lung tung mà thôi. Trương Kiến Xuyên cười khang một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói ra, lão tổ tông còn tại đế đô, thuộc hạ cũng không dám đoán bừa. Trương Kiến Xuyên mặc dù là nói như vậy, nhưng là làm thần hành môn hệ thống tình báo người phụ trách, thường thường rất nhiều chuyện hắn là mười phần mẫn cảm, cho nên ở thời điểm này hắn rõ ràng bắt được cái gì, nhưng lại không dám nói gì, mà lại hắn cũng vô lực thay đổi gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói gì thêm, cũng không để ý chút nào, Trương Kiến Xuyên không dám hắn nói, vội vì Lý Thất Dạ dẫn đường. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đến trong đại sảnh thời điểm, đại sảnh đã ngồi đầy người, có thế trong đại sảnh ngồi xuống, đều là thần hành môn nặng ký cấp lão tổ, ngoại trừ những này ngồi xuống tại trong đại sảnh lão tổ bên ngoài, đại sảnh bên ngoài cũng khoanh tay đứng vững rất nhiều thần hành môn đệ tử. Khi Lý Thất Dạ đến đằng sau, ánh mắt mọi người đều lập tức rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, nhìn về phía Lý Thất Dạ, mỗi người ánh mắt không đồng nhất, có người khinh thường, có người cười lạnh, cũng có người hiếu kỳ, bệ hạ, quấy rầy ngươi thanh tu. Tại Lý Thất Dạ đến đằng sau, thần hành môn trưởng môn Thiên Hạc Chân Nhân cười đối với Lý Thất Dạ ôm quyền. Lúc này, Thiên Hạc Chân Nhân cũng là ngồi trên đại ỷ, chỉ là khách khí đối với Lý Thất Dạ ôm quyền mà thôi, cũng không có đứng dậy đón lấy. Nếu là đổi lại trước kia, Lý Thất Dạ vị tân hoàng này hay là cửu bí đạo thống hoàng đế thời điểm, Thiên Hạc Chân Nhân bọn hắn nhất định là lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Chỉ bất quá, hiện tại tân hoàng đã là một cái vong quốc chi quân, Thiên Hạc Chân Nhân cũng tốt, thần hành môn lão tổ cũng được, thậm chí là thần hành môn đệ tử, đều đã không có đem tân hoàng để ở trong mắt. Trong mắt bọn hắn, tân hoàng chẳng qua là vong quốc chi quân thôi, chẳng qua là chó nhà có tang thôi, một cái vô năng hôn quân mà thôi. Lý Thất Dạ ngồi xuống, ánh mắt quét qua, nhìn người ở chỗ này một chút. Chỉ gặp Phi Hoa Thánh Nữ cùng Hạc Phi Công Tử cũng đứng ở bên người Thiên Hạc Chân Nhân. Phi Hoa Thánh Nữ chỉ là lạnh lùng nhìn về Lý Thất Dạ mà thôi, trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ khinh thường. Về phần Hạc Phi Công Tử, khóe miệng lộ ra cười lạnh, nhìn qua Lý Thất Dạ ánh mắt lộ ra sát ý. Lúc này, Trương Kiến Xuyên đã không thể nói cái gì, yên lặng đứng ở một bên, ở thời điểm này coi như hắn hữu tâm cũng vô lực, thần hành môn không chỉ là trưởng môn ở đây, chư vị lão tổ đều ở nơi này, hắn một cái đời thứ ba đệ tử, tại chư vị lão tổ trước mặt, đã là lộ ra vị ti nói nhẹ, đều tới. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, lười biếng vừa cười vừa nói, bệ hạ tại Tệ Môn cũng thật lâu sau, chư vị lão tổ cũng không có thể gặp một lần bệ hạ. Hôm nay chuyên tới để gặp một lần. Thiên Hạc Chân Nhân vội vừa cười vừa nói. Trên thực tế, có một số lão tổ đã sớm gặp qua Lý Thất Dạ. Tại Lý Thất Dạ đăng cơ thời điểm, bọn hắn liền theo phong thần đến đây bái kiến qua. Chỉ bất quá Lý Thất Dạ cho tới bây giờ chưa đem bọn hắn để ở trong lòng mà thôi. Huống chi, tân hoàng trèo lên, thiên hạ khách khứa như mây, lại có ai sẽ từng cái nhớ kỹ đâu. Vị này Thiểm Vân lão tổ, chính là chúng ta thần hành môn bộ pháp nhanh nhất người. Vị này Độc Giao lão tổ, là chúng ta thần hành môn phụ trách thụ đạo lão tổ, vị này là Thiên Hành lão tổ, là chúng ta thần hành môn. Thiên Hạc Chân Nhân vẻ mặt tươi cười, từng cái hướng Lý Thất Dạ giới thiệu, tốt, dạng này khách sáo liền miễn đi. Tại Thiên Hạc Chân Nhân nhất giới thiệu thời điểm, Lý Thất Dạ phất tay, ngắt lời hắn, lười biếng nói ra, một bộ dối trá này, cũng không cần ở trước mặt ta loay hoay, có việc mau nói, có rắm mau thả. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không cần vòng vo. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, lập tức để ở đây lão tổ không khỏi biến sắc, không ít lão tổ nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Về phần ngoài cửa thần hành môn đệ tử, càng là tức giận nhìn về phía Lý Thất Dạ. Ở đây thần hành môn lão tổ, đều là thân phận tôn quý, không chỉ là tại bọn hắn thần hành môn, tại toàn bộ cửu bí đạo thống, thậm chí là toàn bộ đế thống giới, đều là nhân vật có phân lượng. Thiên Hạc Chân Nhân giới thiệu bọn hắn cho Lý Thất Dạ nhận biết, đó là cho Lý Thất Dạ mặt mũi, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà không khách khí chút nào đánh gãy, đây quả thực là không nể mặt bọn họ, đây quả thực là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Chuyện như vậy, làm sao có thể để thần hành môn nuốt được một hơi này, huống chi, trong mắt bọn hắn hiện tại Lý Thất Dạ chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi, còn cần bọn hắn thần hành môn đến che chở, bây giờ lại còn dám lớn lối như thế. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt lập tức nhìn về phía Lý Thất Dạ, tại trong ánh mắt này tràn đầy tức giận, lập tức làm cho cả tràn diện bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Cái này, Thiên Hạc chân nhân cười khan một tiếng, sau đó ánh mắt ngưng tụ, cười tươi như hoa ở thời điểm này cũng bắt đầu lạnh xuống. Ở thời điểm này, Thiên Hạc chân nhân đối với Phi Hoa Thánh Nữ nhẹ gật đầu, chúng ta hôm nay tới đây, chỉ có một việc. Phi Hoa Thánh Nữ đứng dậy, lạnh lùng nói ra, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi giao ra hôn khế, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra hôn khế, đối với ngươi là sự tình có trăm ích không một làm hại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.